mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 72, xin lỗi, 3. Góc truyện audio.com. Tiếu Vũ vẻ mặt cầu xin. À, Cố Tử Thần môi mỏng bên trên trọn. Vui vẻ lạnh như băng thấu xương. Tán gái phao, ngâm, vui vẻ sao, Tiếu Vũ. Chúng tiểu đệ ăn ý nằm trên mặt đất. Nguyên một đám trợn trắng mắt tay chân run rẩy giả chết. Mới, Cố Tử Thần, tốt xấu hai ta cũng là bà con. Ca, thả ta một con đường sống a, Tiếu Vũ mắt hàm dòng nước mắt nóng. Tấn mặt tím tím xanh xanh một khối đấy. Trên quần áo dính không ít cho, chật vật không thôi, Cố Tử Thần không là không động đậy. Khóe miệng vui vẻ càng lớn. A hát, ngươi điểm nhẹ, đừng tại vẽ mặt rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tiếu Vũ lúc này muốn tâm muốn chết đều đã có. Hắn sợ nhất cái này biểu ca rồi. Từ nhỏ đến lớn không chỉ bên ngoài xuất sắc, thành tích càng là ưu dị hư không tưởng nổi. Quan trọng nhất là, hai người khi còn bé một khối báo võ thuật lớp, nhưng mỗi một lần, hắn đều sẽ bị Cố Tử Thần làm bao cát. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, 3 phút sau, Tiếu Vũ thê thảm nằm dạp trên mặt đất. Cố Tử Thần cùng cái không có việc gì người tựa như vỗ vỗ tay bên trên cho. Đi lên phía trước nữa 2 bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Ngày mai đi theo Tô Niên Niên xin lỗi. Thái độ muốn trần khẩn, ngữ khí muốn ôn nhu. Nếu như không đi, cái kia cũng chỉ phải làm lại ủy khuất ngươi làm bao cát rồi. Tiếu Vũ, các, Cố Tử Thần đi đến xe của mình bên cạnh. Trần Nguyên chính tựa ở hắn trên xe vẻ mặt dáng tươi cười. Cố nam thần đây là động thủ, Cố Tử Thần nhàn nhạt nói, xem hắn khó chịu mà thôi. Hắn kéo mở cửa xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Trần Nguyên vội vàng nói, ai, chờ ta một chút, làm ta đáp cái đi nhờ xe. Vừa nịt chặt dây an toàn, cửa sổ xe bị người rầm rầm rầm gõ vài cái. Cố Tử Thần sắp lại cửa sổ xe, Dạ Tinh Vũ tức giận đứng ở bên ngoài. Ca, tiện đường đưa ta trở về chứ sao? Cố Tử Thần có chút im lặng, đây là đều đem mình đương miễn phí lái xe tiết tấu rồi hả? Dạ Tinh Vũ lên xe, đối với mình tay không ngừng thổi hơi. Chào mày, Trần Nguyên liếc mắt hắn liếc, tiểu Tinh Vũ cũng sẽ đánh nhau nha. Thật sự là trưởng thành, Dạ Tinh Vũ dương khởi hạ ba, rất là tự hào, đúng rồi, ta đánh cái kia Thiếu Vũ. Cố Tử Thần với Trần Nguyên sắc mặt cứng đờ. Dạ Tinh Vũ còn ở đây lải nhải giải thích. Trái đấm móc, phải đấm móc, xoàn xoạt cáp hác. Ai bảo hắn khi dễ Niên Niên đấy? Ai, ca, hai người như thế nào đều không nói lời nào à, khục khục. Trần Nguyên xấu hổ ho khan một tiếng. Đánh tốt, thật sự là như cây gậy. Dạ Tinh Vũ nhận lấy khen ngợi. Trên mặt tách ra nữa nụ cười sáng lạn. Cố Tử Thần đầu đầy hắc tuyến. Trách không được vừa rồi giáo huấn Tiếu Vũ thời điểm hắn đã một thân bị thương. Chậc chậc, thật là đồ hai tử đáng thương. Hôm sau, Tô Niên Niên đi vào phòng học, ngồi tại vị trí của mình ngáp không ngừng. Tống Dư Hi cười hỏi, ngủ không ngon sao, còn không phải ngày hôm qua cái trêu chọc so làm hại. Đêm qua một mực ngủ không ngon, phòng học cửa bị người gõ 2 cái. Một người mang kính mắt dáng người gầy yếu nam sinh tham tiến đến cái đầu. Xin hỏi Tô Niên Niên có ở đây không? Lão đại của chúng ta tìm ngươi. Ai à hát, Tô Niên Niên đích thì thầm một tiếng. Tống Dư Hi vội vàng nói. Niên Niên, hắn là Tiếu Vũ tiểu đệ. Nhất định là tới tìm ngươi phiền toái đấy. Xếp sau đường Dư nghe nói như thế. Buông xuống trong tay đấy. Lạnh lùng quét về phía cửa ra vào. Thấy không có người trả lời, Trình Hạo lại hô 2 tiếng, Tiếu Vũ đi theo phía sau hắn, không kiên nhẫn hướng hắn bờ mông đá một cước, trực tiếp đi vào lớp ép qua. Đây quả thật là Tiếu Vũ sao? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Là hóa trang a, nhưng hắn là trường học bá, ai dám cùng hắn động thủ a hát, chẳng lẽ là Tô Niên Niên đánh chính là, hiện tại đến tìm nàng tính sổ rồi hả? Cách chương.